Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, sắc phong. Tử vực, theo cung phụng luyện ngục kết thúc, toàn bộ tử vực lập tức lâm vào một cỗ chưa từng có yên tĩnh bên trong. Tất cả thành trì bên trong đám người, chỉ cảm thấy não hải một mảnh trống không. Trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào tiêu hóa lần này cung phụng luyện ngục tin tức. Thật sự là quá rung động. Đặc biệt là Dương Trần hành động vĩ đại, cho đám người mang tới tinh thần trùng kích, càng là đạt đến chưa từng có trình độ. Dù là kỳ trước tất cả cung phụng luyện ngục chung vào một chỗ, cũng không bằng Dương Trần một người mãnh liệt. Toàn bộ tử vực ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, chính là có một cỗ trước nay chưa có tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Hắn thật thu hoạch được đệ nhất, hắn thật chém giết Phùng Tử Ngang, hắn thật cùng một chỗ diệt sát 10 vị thất trọng thiên cường giả. Mọi người vẻ mặt chất phác, trong đầu không ngừng hiển hiện Dương Trần chiến đấu tràng cảnh. Cho dù là cho tới bây giờ, y nguyên có một loại nằm mơ ảo giác. Phóng nhãn toàn bộ tử vực, có thể lấy hóa linh cảnh ngũ trọng thiên thực lực chém giết thất trọng thiên cường giả, chỉ có Dương Trần lấy lục trọng thiên thực lực liên tiếp chém giết 10 vị thất trọng thiên cường giả. Y nguyên chỉ có Dương Trần, Lạc Đông thành tên nhất định danh thùy vạn cổ. Còn nếu là đám người biết cái này vạn chúng chú mục Lạc Đông thành, kỳ thật chính là từng tại linh vực nhấc lên một trận phong ba Dương Trần, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Dù là cung phụng luyện ngục kết thúc, nhưng mọi người vẫn không có rời đi riêng phần mình thành trì, trong mắt vậy mà lộ ra lưu luyến không rời thần sắc, nhìn chăm chú lên không trung trận pháp hình ảnh biến mất. Sau đó tất cả thành trì lại một lần nữa bộc phát ra trước nay chưa có cao tiếng nghị luận. Các ngươi đoán xem lần này Lạc Đông thành sẽ thu hoạch được cái gì trưởng lão chức vị? Theo ta thấy, thượng sứ tập đoàn sẽ không để cho hắn thu hoạch được quá lớn quyền lợi. Thật rất muốn đi U Minh tông quan sát sắc phong đại điển a. Đám người đối với sắc phong đại điển tất cả đều không gì sánh được chờ mong, muốn trước tiên thu hoạch được từ U Minh tông tin tức truyền đến, thậm chí hận không thể tiến về U Minh tông quan sát sắc phong đại điển, vì chính là muốn biết rõ ràng Dương Trần đến tột cùng thu hoạch được cái gì trưởng lão chức vị. Bất quá có một chút đám người không cần nghĩ cũng biết, đó chính là trưởng lão này chức vị nhất định là bất nhập lưu cấp độ. Dù sao Dương Trần đắc tội thượng sứ tập đoàn đã là bí mật công khai, thượng sứ tập đoàn nhất định phải chèn ép Dương Trần. Cùng lúc đó, ở ngoài U Minh Tông, đột nhiên có trận pháp ba động truyền vang ra. Sau đó liền có một nhóm hiển hiện như vậy. Đoàn người này chừng hơn ngàn nhiều. Cầm đầu thực lực, thình lình đạt đến hóa linh cảnh cửu trọng thiên cấp độ, chính là thượng sứ tập đoàn nhân vật số 2 Dịch Đồ. Chỉ bất quá, trong đoàn người này, Dịch Đồ lại không phải là chói mắt nhất, cái kia nhất làm cho người chú mục tồn tại, rõ ràng là tại phía sau hắn Dương Trần. Thượng sứ tập đoàn mỗi người nhìn Dương Trần ánh mắt bên trong đều có cảnh giác cùng kính sợ, nhưng mặt khác xếp hạng top 10 thành chủ lại tất cả đều khẽ chau mày. Hắn chính là Lạc Đông thành, thoạt nhìn không có mạnh như vậy a. Chút thực lực ấy lại là đệ nhất, chỉ sợ là may mắn lấy được a. 10 hạng đầu những người khác tất cả đều tức giận bất bình, cho rằng Dương Trần không có tư cách thu hoạch được thứ nhất. Theo bọn hắn nghĩ, người sau nhất định là vận dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ mới có thể ngồi vào vị trí này. Đối với những người này thấp giọng nói chuyện với nhau, Dương Trần ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về phía truyền tống trận đài đối diện, trong miệng tự lẩm bẩm, đây chính là U Minh Tông a. Tại trong tầm mắt của hắn, một tòa không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến cuối bảng núi Đại Sơn. Uy nghiêm đứng sừng sững ở nơi xa, dãy núi chung quanh tử khí vờn quanh, để cho người ta chỉ có thể mơ hồ một tia hình dáng. Như vậy càng làm cho U Minh Tông bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, lấy U Minh Tông ngọn núi làm trung tâm, hướng về toàn bộ thiên địa phun trào mà đi. Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình ở trước mặt U Minh Tông lập tức biến không gì sánh được nhỏ bé, mà lại càng làm cho trong lòng của hắn siết chặt chính là thể nội nguyên khí tu vi vậy mà truyền đến một cỗ rung động, hiển nhiên là nhận lấy trước nay chưa có áp bách chi lực. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ kinh khủng thần thức đột nhiên phun trào mà đến, sẽ tại trận một đoàn người đều bao phủ. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức này chủ nhân không thể nghi ngờ là phong thiên cảnh cường giả, cử động lần này nhất định là muốn xếp hạng cha đối lập lẫn vào U Minh Tông. Mà lại để hắn vạn lần không ngờ chính là thần thức này hắn vậy mà hết sức quen thuộc, rõ ràng là đã từng xâm nhập thiên khải đại lục thông thiên hải người. Đáng chết, Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, mặc dù cái kia minh sứ cùng hắn chỉ là gặp mặt một lần, nhưng phong thiên cảnh cường giả ký ức cảm giác lại là đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Nghĩ như vậy, tim của hắn không khỏi âm thầm treo lên. Nếu là ở nơi đây bị phát giác, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, minh sứ kiểm tra 10 phần cẩn thận, đặc biệt là đối với Dương Trần dò xét, càng là đạt đến tế trí nhập vi tình trạng. Bất quá, để Dương Trần thở phào một hơi chính là, mấy hơi thở qua đi, minh sứ thần thức chính là như thủy triều thối lui. Chẳng những Dương Trần có chút thở dài một hơi, liền ngay cả hiện trường những người khác cũng là cảm giác trên thân buông lỏng, bởi vì phong thiên cảnh vô hình áp lực thật sự là quá kinh khủng. Sau đó, Dương Trần bọn người chính là tại Dịch Đồ dẫn dắt phía dưới tiến vào U Minh Tông, đi vào một chỗ rộng lớn trong đại điện. Tại chung quanh đại điện đã sớm kín người hết chỗ, ánh mắt mọi người tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Trần, trong mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị. Gia hỏa này chính là Lạc Đông Thành, thật sự là chờ mong hắn trở thành chúng ta ngoại môn trưởng lão a. Hừ, hắn cũng liền xứng làm ngoại môn trưởng lão mà thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong đó đệ tử ngoại môn tất cả đều bức thiết hy vọng Dương Trần có thể trở thành ngoại môn trưởng lão, bởi vì dạng này liền có thể khích lệ bọn hắn tu luyện. Nhưng là, mặt lộ cao ngạo chi sắc đệ tử nội môn lại là tất cả đều cười lạnh một tiếng, mặt lộ mỉa mai chi ý. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, khẽ chau mày, không biết mình trưởng lão chức vị đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn đối với cái này lại là không ôm ấp kỳ vọng quá lớn, bởi vì thượng sứ tập đoàn sẽ dốc hết toàn lực chèn ép hắn. Nghĩ như vậy, Dương Trần dứt khoát ánh mắt nhìn về phía nơi khác, phảng phất đối với sắc phong đại điển một chút hứng thú không có. Nhưng kỳ thật, hắn là đang tìm kiếm một người. Không có a, không bao lâu, ánh mắt của hắn liền đã không thể phát giác sẽ tại nơi trốn có người quét mắt một lần. Nhưng này thi quỷ linh hoàng, hắn lại là không có nhìn thấy. Đúng vậy, hắn đang tìm kiếm thi quỷ linh hoàng. Dương Trần đi vào tử vực mục đích chính là muốn từ thi quỷ linh hoàng trong miệng biết được Dương gia thập tổ tàn hồn tin tức. Lúc này, sắc phong đại điển đã sắp đến hồi kết thúc. Chỉ nghe Dịch Đồ tuyên bố, người thứ hai thân hoàn, ngoại môn trưởng lão. Ngoại môn đám người nghe chút, lập tức truyền ra một trận thổn thức thanh âm. Vì cái gì không phải Lạc Đông Thành? Cái này thân hoàn là cái thá gì? Vậy mà làm chúng ta ngoại môn trưởng lão? Chúng ta muốn Lạc Đông Thành. Ở đây tất cả đệ tử ngoại môn, tất cả đều lớn tiếng kháng nghị, từng cái lòng đầy căm phẫn. Thân hoàn thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn, liền ngay cả khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Lập tức ánh mắt của hắn âm trầm nhìn về phía Dương Trần. Âm thầm cắn răng nói, tiểu tử, đây hết thảy đều là nhờ ngươi ban tặng. Dịch đồ nghe nói những âm thanh này, hừ lạnh một tiếng, hóa linh cảnh cửu trọng tu vi nhẹ nhàng chấn động. Toàn bộ hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Cho đến lúc này, hắn mới tiếp tục tuyên bố, cung phục luyện ngục hạng nhất Lạc Đông Thành, nội môn đại trưởng lão. Lời này vừa ra, toàn bộ đại điện lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Trên mặt mọi người đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc, không dám tin nhìn qua Dịch Đồ. Bọn hắn theo bản năng coi là chính mình nghe lầm, chỉ bất quá hiện trường yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Nội môn đại trưởng lão? Sao lại có thể như thế đây? Đám người đối với cái này một quyển phong, tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần vậy mà lại trở thành nội môn đại trưởng lão. Phải biết, dĩ vãng nội môn đại trưởng lão, đều không ngoại lệ đều là uy vọng cực cao, đồng thời thực lực đạt tới hóa linh cảnh cửu trọng cường giả. Bởi vì quá yếu sẽ trực tiếp bị đệ tử nội môn đuổi xuống đài. Đã từng chính là từng có một vị thông qua quan hệ lấy hóa linh cảnh bát trọng thiên thực lực trở thành nội môn đại trưởng lão người. Nhưng người này vẻn vẹn tiền nhiệm 3 ngày, chính là bị đệ tử nội môn trọng thương, từ đó đã mất đi đại trưởng lão tư cách. Nghĩ tới đây, đám người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được thượng sứ tập đoàn dụng ý. Đây là muốn mượn đệ tử nội môn chi thủ đến diệt trừ Dương Trần. Đồng thời, mọi người ở đây nhao nhao đem tin tức này truyền ra ngoài, phiến tức ở giữa. Cái này một thì tin tức kinh người, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế truyền khắp toàn bộ tử vực. Trong lúc nhất thời, tử vực trên dưới một mảnh xôn xao. Vô luận là ai nghe nói việc này sau phản ứng đầu tiên chính là cho rằng đây là giả, sau đó mới có thể dần dần từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. U Minh Tông trong đại điện, Dịch Đồ tuyên bố xong Dương Trần chức vị về sau, trên mặt chính là hiện ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn về phía Dương Trần, Minh Sứ một chiêu này, thật tuyệt a. Trong lòng của hắn đã trong bụng nở hoa, thậm chí bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần bị đệ tử nội môn đánh bại sau thảm liệt bộ dáng. Dương Trần thấy thế, trong mắt cũng là lướt qua một vòng băng hàn quang mang. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, lại là phát hiện rất nhiều đệ tử nội môn nhìn về phía mình trong ánh mắt có mấy phần khiêu khích ý vị, hiển nhiên là tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn phục tùng. Đáng chết, tốt âm độc thủ đoạn. Hắn âm thầm cắn răng, một khi bị đệ tử nội môn đánh bại, U Minh Tông bức bách tại mặt mũi, tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục phân công Dương Trần. Lúc kia, thượng sứ tập đoàn thừa lúc vắng mà vào, đối phó hắn đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Mà lại, càng làm cho Dương Trần lo lắng là, trong nội môn, không phục tùng hắn, tuyệt đối không chỉ đệ tử, chỉ sợ các trưởng lão khác cũng sẽ toàn lực bài xích, tứ cố vô thân mà lấy Dương Trần lịch duyệt. Nghe được tin tức này đằng sau, cũng là có chút điểm giơ chân luống cuống. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, hắn chính là khôi phục tỉnh táo, không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích, nếu không liền sẽ càng ngày càng bị động. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, biết càng là loại thời điểm này, liền muốn càng giữ vững tỉnh táo. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Dịch Đồ, nhàn nhạt nói ra, lệnh bài lấy ra, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.